Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940: Cầu Hôn Cùng Hố Cha. Một trò chuyện chính là cho tới trưa. Buổi chiều, Vương Kính liền dẫn Diệp Thu tiến về hoàng cung tiếp hoàng đế. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào rất có bao nhiêu tâm người trong mắt. Theo trong hoàng cung bộ truyền ra tin tức, Diệp Thu cùng Vương Kính tại hoàng đế tẩm cung một chờ đợi chính là đến trưa. Ban đêm còn cùng hoàng đế toàn ra ăn chung cơm tối. Sau đó lại hàn huyên tới 10 giờ tối, rồi mới trở về tương đương. Diệp Thu đến cùng hoàng đế hàn huyên cái quái gì? Không có ai biết, bởi vì lúc ấy nói chuyện trời đất thời điểm, hoàng đế cầm tín nhiệm nhất tâm phúc thái giám đều cho phái gạch dưới mở. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán xôn xao. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không để ý tới suy đoán như vậy. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Diệp Thu liền dẫn quà tặng, tiến đến tiếp Averill một nhà, làm Bắc Mỹ mấy đại tài phiệt một trong. Averill gia tộc tại Mỹ đế cũng coi là tiền tài quyền thế hiển hách. Lần này tới, trực tiếp bao hạ Hilton danh nghĩa cao cấp nhất tửu điếm Waldorf Astoria, quán rượu tối cao 2 tầng. Làm gia tộc đoàn người vào ở chỗ, làm Diệp Thu xuất hiện ở cửa tửu điếm thì sớm đã nhận được tin. Averill nét mặt vui cười mà nghênh đón. Tiếp lấy, ôm một cái Diệp Thu cánh tay. Thu, ngươi tới rồi, nhìn xem nữ nhi cái kia một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Averill phụ mẫu nhìn nhau một cái, lộ ra một mặt khí tức vừa bất đắc dĩ biểu lộ. Hôm qua mẫu thân của Averill cùng với nàng nói nửa ngày, nói cho nàng nhất định phải rụt rè, nhất định phải bưng điểm thái độ, không phải vậy nam nhân rất có thể liền sẽ ỷ lại sủng mà kiêu không chân quý nàng. Nhưng là Averill trên miệng là liên tục đáp lời, thế nhưng là nhất đẳng Diệp Thu xuất hiện, cái này chết nha đầu liền đem mẹ ruột của mình ân cần dạy bảo tất cả đều vứt xuống một bên. Tuy nhiên may mắn, thông qua một tháng này hoang đảo video, Averill phụ mẫu cũng nhìn ra Diệp Thu đối với mình ra nữ nhi là thật đau vô cùng tiếc. Bởi vậy cũng là vẫn còn tương đối yên tâm. Duy nhất để cho hai vợ chồng có điểm tâm nhét chính là chính mình đường đường Mỹ đế tài phiệt nhà tiểu công chúa lại muốn chạy tới cùng mấy cái nữ nhân cùng một chỗ cùng chung một chồng. Nhưng là ai có biện pháp gì đâu, ai bảo nữ nhi thích đây. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Diệp Thu thân phận của bản thân địa vị có quan hệ. Nếu như Diệp Thu chỉ là một cái nhất sự vô thành hỗn tử, hoặc là nói vẻn vẹn chỉ là một minh tinh nghệ nhân, như vậy Averill phụ mẫu chỉ sợ nói cái gì cũng không sẽ để cho nữ nhi của mình theo dạng này một người nam nhân. Dù sao ở trong mắt đại tài phiệt, một minh tinh nghệ nhân dù là nhân khí lại cao hơn cũng bất quá chỉ là cái hí tử mà thôi. Về phần thân là ca sĩ Averill nha, theo phụ mẫu cái kia bất quá chỉ là hài tử tại thuở thiếu thời tùy hứng trò chơi chơi đùa mà thôi. Chờ sau khi lớn lên, vẫn là muốn trở về gia tộc, đảm nhiệm quản lý công tác. Mà Diệp Thu đâu, dứt bỏ sau lưng hắn Trấn Nam Vương phủ bối cảnh, vẻn vẹn chính là hắn một tay sáng lập Tinh Sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty. Cũng đủ để cho Averill phụ mẫu đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên đến trước mắt mới ngưng. Tinh Sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty sáng tạo giá trị cao còn xa không kịp Averill phụ mẫu. Chỗ ở gia tộc tập đoàn giá trị sản lượng 1%. Nhưng là, Diệp Thu sáng tạo Tinh Sán công ty nghiệp mới bất quá thời gian 2 năm a. Thời gian 2 năm, liền để cho một cái công ty đạt đến chục tỷ đánh giá giá trị. Đây là kinh khủng cỡ nào? Trọng yếu hơn chính là Diệp Thu mới 26 tuổi a, lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn năng lượng đi đến cao bao nhiêu cấp độ, ai cũng vô pháp dự đoán. Nữ nhi của mình theo dạng này một người nam nhân, có vẻ như cũng không mất mát gì. chính là bởi vì có dạng này tâm tính. Avril phụ mẫu ngược lại là cũng không cho Diệp Thu cái quái gì hạ mã uy. Thậm chí còn có chút hòa ái. Thúc thúc, A-di, chờ vào phòng, đóng cửa lại. Diệp Thu đi thẳng vào vấn đề mà trực tiếp hướng về hai người đưa ra chính mình chuyến này mục đích. Ta hy vọng có thể đạt được các ngươi cho phép, để cho Avril lưu tại bên cạnh ta. Ta về so với các ngươi hai càng thêm bảo vệ nàng. Yêu thương nàng, sẽ không để cho nàng chịu đến một điểm ủy khuất. Chấm ngoặc kép, Thu, nhìn xem Diệp Thu bất thình lình trịnh trọng như vậy hướng cha mẹ mình đưa ra cái này một yêu cầu. Avril có chút bất ngờ, nhưng là càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Ngươi, đối mặt Diệp Thu bất thình lình cầu hôn, Avril phụ mẫu có vẻ hơi thất thố. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái này Diệp Thu vậy mà lại như thế khinh suất mà liền đưa ra cầu hôn. Không phải nói đại hán này đế quốc người đều rất kín đáo sao? Làm sao tiểu tử này cứ như vậy trực tiếp? Thành ý của ngươi đâu? Phụ thân của Avril nhìn Diệp Thu một chút, dè đặt nói ra, dựa theo đế quốc chúng ta phong tục, nam tử hướng về nhà gái gia đình cầu hôn là cần sinh lễ. Diệp Thu vừa nói, một bên từ bên cạnh trong túi lấy ra một phần văn kiện. Nói ra, đây là ta tại Mỹ đế New York một tòa thương nghiệp đại lâu quyền tài sản chứng thư. Ta muốn dùng phần này sinh lễ, để diễn tả ta cưới Avril thành ý. Cầu báp, thương nghiệp cao ốc, đang nghe câu nói này thì Avril phụ mẫu không khỏi sửng sốt một chút. Tại Mỹ đế New York dạng này một cái tấc đất tấc vàng địa phương. Một tòa thương nghiệp cao ốc. Vậy cũng không chỉ là một hai cái ức đơn giản như vậy a. Đối mặt dạng này một phần có thể xưng vừa dày vừa nặng, xính lễ. Avril phụ mẫu còn có cái gì dễ nói đâu. Lang có tình thiếp có ý. Avril phụ mẫu chỉ là tại giả ý căng thẳng một phen về sau. Liền gật đầu đáp ứng. Vạn tuế, khi nhìn đến cha mẹ sau khi đồng ý, Avril nhất thời hưng phấn mà nhào vào mẫu thân trong ngực. Ba ba mụ mụ, ta yêu các ngươi. Bất quá, một giây sau, Avril trực tiếp hướng về phụ thân vươn tay ra. Cha, đem thành ý của ngươi cũng lấy ra đi. A, đối mặt một mặt mờ mịt phụ thân, Avril một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Dựa theo bên này phong tục, nhà trai cần xuất ra sính lễ, nhà gái cũng cần xuất ra đồ cưới. Với lại cái này đồ cưới còn không thể thiếu. Không phải vậy nhà gái sẽ bị nhà đàn trai người xem thường. A, nghe được Avril nói như vậy, ba mẹ của nàng nhất thời đều trợn tròn mắt. Còn có loại quy củ này sao? Đối với đại hán đế quốc kết hôn tập tục cũng không hiểu rõ phụ mẫu nhất thời nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Avril rất là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta đã sớm đều nghiên cứu qua. Nói như vậy, cái này đồ cưới nhất định phải nhiều. Không thể thiếu. Avril dùng một rất là tùy ý ngữ khi nói ra. Cha, ngày năm ngoái không phải tại Pháp Quốc mua một chỗ rượu nho trang viên sao? Ngươi liền đem cái này làm ta đồ cưới được rồi. Ta không ngại. Rượu nho trang viên. Diệp Thu nháy mắt một cái. Vậy giá trị có vẻ như vượt qua chính mình đưa đi thương nghiệp cao ốc đi. Ây, chấm ngoặc kép. Ngay tại Diệp Thu muốn mở miệng ngăn cản thì lại thấy được Avril không tìm dấu vết hướng mình. Chớp chớp mắt, nhất thời hội ý, lập tức giở khóc giở cười. Cô gái nhỏ này, hóa ra là giúp mình hố cha đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.